Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3793, chương 3794, ngươi không chết. Chính là ta mất mạng. Lúc này, La Quân tuy là khuôn mặt sắc coi như bình thường, nhưng hắn trong mắt kinh hãi màu sắc, đã đem hắn cho ra bán. Nhất chủng trước nay chưa có hoảng sợ tràn ngập ở hắn thân lên, hắn chính là tận mắt thấy Diệp Lăng bị chính mình giết chết a, hơn nữa đầu khớp xương trên liền chút nào thần tính sinh cơ cũng không có, chết xuyên thấu qua thấu. Nhưng là hắn vì sao còn sống, hơn nữa vì sao còn sống tốt như vậy, càng là đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, này cũng làm cho hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Ta còn thực sự rất tốt cảm tạ ngươi a, như không phải là ngươi, ta trong khoảng thời gian ngắn thật vẫn vô pháp đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Đa tạ, Diệp Lăng vẻ mặt tươi cười. Bất quá, nụ cười này nhìn La Quân có chủng kinh hồn táng đảm cảm giác. Hắn theo Diệp Lăng thân trên người được một tia nguy cơ. Ngươi dĩ nhiên đã đột phá đến đại viên mãn. Cái kia giữa chúng ta coi như, La Quân hít sâu một hơi, khoát khoát tay nói đạo, toán, những lời này, nói nhiều này phong khinh vân đạm, ngươi nhưng là đem ta cho giết a, nếu không phải ta có chút khả năng nói, làm sao có thể sống được, hiện tại ngươi nói toán coi như. Diệp Lăng cũng là cười khẩy, lắc đầu nói đạo, La Quân con ngươi đông lại một cái. Có chút phẫn hận nhìn Diệp Lăng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bây giờ ngươi là đại viên mãn, có thể ta cũng là đại viên mãn, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta không được? Đại viên mãn trong lúc đó, không có thắng phụ, ta liền cho đủ mặt mũi ngươi, không được chấp nhặt với ngươi. Ngươi giết Âu Dương Bạch chuyện tình, ta cũng không truy cứu nữa, ngươi đã cần mang ơn. Ngươi đừng tưởng rằng bản tọa thật sợ ngươi. Ta cũng là đại viên mãn. Ngươi không biết làm sao không được ta. La Quân giận dữ. Đều là đại viên mãn. Đều là sự tồn tại vô địch. Ngươi hù dọa người nào? Đại viên mãn trong lúc đó có rất ít xung đột. Nguyên nhân cũng là bởi vì ai cũng không biết làm sao không được người nào. Giết không được a, đều có thể nói vô địch. Còn giết cái rắm. Giết đến cuối cùng cũng là không được chi. Có rất ít có thể xé mở thời gian trường hà, đem bên ngoài lưu đầy tới trong đó. Cái kia tỷ lệ nhưng là nhỏ nhiều lắm. Bây giờ, hắn cảm giác mình đã đầy đủ bụng bự. Đã Diệp Lăng đột phá đến đại viên mãn. Vậy thì cùng chính mình một cái tầng thứ. Cũng liền không truy cứu nữa. Nhưng hắn lại vẫn muốn cùng chính mình không để yên. Ngươi giết ta. Ta nhiều may mắn sống sót đột phá, nhưng sau ngươi cảm thấy ta rất cường đại, lại không muốn cùng ta động thủ, cho nên liền la hét nói cho đủ ta mặt mũi. Kỳ thực, chính là sợ chết sợ phiền phức, không dám cùng ta động thủ, đến cuối cùng chính mình còn rơi một cái tiếng tốt. Ta thật rất muốn biết, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Ta là cha ngươi. Ta cần như thế nuông chiều ngươi. Táp, Diệp Lăng liên tiếp lật cuồng phún, mà hậu chiêu gián đoạn kiếm run lên, nhắm thẳng vào trước mặt La Quân. Ngươi mới vừa nói cái gì? La Quân khuôn mặt sắc điên cuồng, trong tròng mắt hầu như đều muốn phun lửa. Hắn đường đường đại viên mãn, dù cho một ít thượng vị thần thấy, cũng là khách khí. Một cái phía trước bị hắn thiếu chút nữa chu diệt bại tướng dưới tay, cũng dám ở nơi đông người bên dưới kêu gào hắn. Ngươi trong lỗ tai bỏ vào lừa lông. Ta là cha ngươi, ta nhất định nuông chiều ngươi. Diệp Lăng lạnh lùng một cái, trong tay kiếm gãy bỗng nhiên run lên, mà hậu thân ảnh hướng phía trước La Quân tập sát đi. Tốc độ cực nhanh. Dù cho thánh tôn đều xem không được rõ ràng thân ảnh. Xuất thủ, nhanh, ngay tại lúc này, cùng này đồng thời, thần Hồng Kiều ở trên hai thế lực lớn cũng là dồn dập hướng đối phương oanh sát đi. Đối với hắn nhóm mà nói, đại viên mãn chiến đấu râu ria. Bọn họ phải thắng, ngươi đừng tưởng rằng đột phá đến đại viên mãn liền ghê gớm. Bản tọa nội tình mạnh hơn ngươi nhiều. Vẻ mặt dữ tợn La Quân tay cầm trường thương, đón Diệp Lăng liền đánh ra một thương, hiện ra quang thứ nhãn sáng lạn, nối liền trời đất, keng làm, văng lửa khắp nơi, hai người giao tiếp chỗ, không ngừng nhúc nhích kinh người sáng bóng, càng là có liên tục không ngừng cường đại lực lượng đang liều lĩnh. Xôi trào, cái gì? Đang ở này lúc, cái kia La Quân khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, hắn cảm giác được chính mình lực lượng ở Diệp Lăng lực lượng trước mặt, dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào bị nghiền ép. Trường thương trong tay mình, dĩ nhiên tại run lẩy bẩy, chính là một cái như vậy giao thủ lệnh hắn không thể tưởng tượng nổi. Cái này căn bản không nên xuất hiện a. Hắn cũng đồng dạng là đại viên mãn, đồng dạng là đại viên mãn sự tồn tại vô địch, đại viên mãn chung, cũng mạnh yếu. Diệp Lăng lạnh lùng cười một tiếng, cổ tay kịch liệt như vậy run lên, táp, kiếm gãy theo thương nhọn liền chảy xuống, mà sau dường như độc xà thổ tín tựa như, hung hăng oanh đến La Quân bụng, tốc độ cực nhanh thậm chí liền La Quân đều không phản ứng kịp. Phốp, huyết vụ nổ lên, La Quân thân ảnh thịch thịch thịch chợt lui lấy, vô cùng hoảng sợ nhìn trước mặt Diệp Lăng. Thực lực này, làm sao lại mạnh như vậy? La Quân nhìn mình bụng thương thế, hít sâu một hơi, chỉ nhẹ nhàng gõ gõ. Cái kia nguyên bản chính đang chảy máu địa phương, trong nháy mắt đình chỉ. Ngươi đang ép ta, La Quân thanh âm hơi lộ ra khàn giọng. Diệp Lăng tắc thì là cười lên ha hà, không khỏi tự chủ lắc đầu. Buộc ngươi, thì tính sao? Hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Dù sao ta đã chết một lần, cũng không sợ hãi. Nhưng thật ra ngươi, không biết có thể hay không sợ chết. Diệp Lăng dứt lời, khóe miệng vẽ ra một cái kinh người độ cung. Bá bá bá, sau một khắc, Diệp Lăng xuất thủ. Trong cơ thể hắn hồn hậu lại không cách nào tưởng tượng không ai bằng lực. Theo kiếm nhọn liền gào thét mà ra, hướng La Quân điểm giết đi. Quá nhanh, nhất định nhanh đến cực điểm. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, theo kiếm nhọn phún ra ngoài lực lượng, tựa như thao thao nộ lãng một dạng, vô cùng vô tận, lại có thể nghiền ép bát phương. Thánh tôn tột cùng lực lượng ở trước mặt nó, hoàn toàn liền không phải một cái tầng thứ, không đáng giá nhắc tới. Thật sự cho rằng ta là ngồi không? La Quân giận dữ, bị lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hắn làm sao có thể nhịn được? Hắn chính là đường đường đại viên mãn a, dương kích vô địch, sát lục kinh thiên tồn tại. Giết! La Quân thả người hướng về phía Diệp Lăng oanh sát đi. Ùng ùng, hai người đụng vào nhau, vẻn vẹn là bốn phía bộc phát ra lực lượng, liền chấn toàn bộ thần hồng kiều đều đang kịch liệt lay động lệnh phía dưới những thứ kia nguyên. Bản chém giết ở chung với nhau những tên vội vã chạy trốn tứ tán. Đại nhật thương pháp, quang mang vạn trượng, bá bá bá, trường thương ở La Quân tay lên, tựu như cùng một cái cuồng long tựa như, không ngừng động giết mà ra, mà sau đánh vào Diệp Lăng kiếm gãy bên trên, từng làn sóng lực lượng, nước chảy mây trôi, liên miên không thôi, dĩ nhiên đè lại Diệp Lăng một đầu, giết Diệp Lăng cước bộ thịch thịch thịch không ngừng rút lui. Đại viên mãn oai, ngươi cái này tân tấn tên, có thể nào đụng vào? Hôm nay, bản tọa muốn đem ngươi lưu đày tới không gian trường hà bên trong, để cho ngươi chọn đời thoát thân không được, cảm giác được chính mình uy nghiêm bát phương. Cái này La Quân lần nữa thét dài thao thao, có thể đối mặt với cưỡng chế Diệp Lăng vẫn như cũ vẻ mặt đạm mạc màu sắc. Còn hoảng loạn màu sắc, căn bản không có. La Quân, rất mạnh sao? Hắn chỉ là đang cảm thụ lấy đại viên mãn lực lượng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,